Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 116, cường hãn một trưởng hai thúc cúi đầu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, mà pháp, sao có thể sằng bậy, nhị thúc bỗng nhiên hạ sát thủ, Trường Không Phi Ưng tức khắc tức giận, Trường Không Vô Kỵ Lâm trận lưu tình, ở đây hai vị cao thủ. Như thế nào có thể nhìn không ra tới? Chính là Trường Không mà pháp. Thế nhưng Âu Phục không biết. Còn muốn trưởng phách Trường Không Vô Kỵ. Xem trong tay hắn lực đạo. Căn bản không hề tình cảm. Hoàn toàn chính là hạ sát thủ. Không sai. Trường Không mà pháp. Xác thật muốn giết Trường Không Vô Kỵ. Cái này cho tới nay không có tiếng tăm gì chất nhi. Thế nhưng đã như thế đáng sợ. Nhất chiêu đại bại Trường Không Vô Dục, kia hắn thiên tư, đương có bao nhiêu đáng sợ. Vì nhi tử tương lai, vì kế thừa gia tộc sự nghiệp, cần thiết bắt lấy cơ hội này hủy bỏ hắn hoặc là giết hắn. Bá đạo trưởng lực, nháy mắt liền đến Trường Không Vô Kỵ trước mặt, tuy là thập trọng thiên đại viên mãn Trường Không Phi Ưng, đều ở kinh ngạc chi gian, ngăn cản không được, đáng giận. Tốt như vậy, tiểu tôn tử, liền phải bởi vì gia chủ nội đấu, làm cho chính mình mặt không có không thành. Trường Không Phi Ưng lo lắng khi, yên nhiên chờ chúng nữ, như cũ không sao cả. Trường Không mà pháp tuy rằng lợi hại, nhưng ở bọn họ xem ra, như cũ vô pháp uy hiếp Trường Không Vô Kỵ. Quả nhiên gặp phải vô cùng sát khí Trường Không Vô Kỵ. Trên mặt lại là toát ra miệt thị tươi cười. Ở Trường Không mà pháp kinh ngạc trong ánh mắt. Hắn lạnh giọng mà nói. Nhị thúc, ngươi như vậy vô tình. Chớ trách chất nhi xuống tay tàn nhẫn. Hừ, theo hắn giọng nói rơi xuống đất nháy mắt. Nguyên bản thay đổi tiến công phương thức lục thần tử sát đao. Một lần nữa tụ hợp một chỗ. Công kích trung tâm. Trực tiếp nhắm ngay Trường Không Vô Dục khí hải đan điền. Hắn muốn phế đi Trường Không Vô Dục. Tâm niệm thao túng. Nhưng người cũng đến có cơ hội. Trường Không mà pháp kinh ngạc Trường Không Vô Kỵ thủ đoạn phồn đa. Một thanh đao khí. Thế nhưng có thể tùy ý tụ hợp. Quả thực đáng sợ. Liền tính là hắn. Đều hoàn toàn làm không được. Bất quá. Hắn tin tưởng đây đều là không có hiệu quả. Chính mình trưởng lực trước tiên diệt sát Trường Không Vô Kỵ. Kia màu đen đao mang. Lại có thể có gì tác dụng? Cơ hội. Chính là trước mắt. Phế đi các ngươi phụ tử. Trường Không Vô Kỵ thần sắc một lăng người nếu khinh ta. Nhất định còn chi. Này. Là Trường Không Vô Kỵ tư tưởng. Ở Trường Không mà pháp lại một lần hoảng sợ trong ánh mắt. Trường Không Vô Kỵ, thế nhưng trực tiếp từ tại chỗ biến mất không thấy. Hắn trưởng lực sở đánh chúng, bất quá là một đạo hư ảo chi ảnh mà thôi. Như thế nào? Trận pháp, vô dục tương đương, trận pháp ảo ảnh, làm Trường Không mà pháp một trường thất bại. Không thể đúng lúc đánh chết Trường Không Vô Kỵ. Đối với nhi tử lo lắng, tức khắc nảy lên trong lòng, sắc mặt nôn nóng vô cùng. Muốn cứu vớt Trường Không Vô Dục. Chỉ tiếc, ở hắn bên cạnh người cách đó không xa. Trường Không Vô Kỵ thân ảnh. Bá đạo mà ra, nhị thúc, vẫn là lo lắng chính ngươi hào. Theo hắn nói âm rơi xuống đất. Chỉ thấy hắn bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Tức khắc, kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành thuộc tính nổ lớn thoáng hiện. Ngũ thải quang hoa chiếu rọi thiên địa. Quanh mình thiên địa nguyên khí, càng là điên cuồng hội tụ trong đó, một con thật lớn, cường hãn đến mức tận cùng trưởng lực, điên cuồng nghiền áp Trường Không mà pháp tới. A, ngươi, thần thông, Trường Không mà pháp đã há hốc mồm, hội tụ thiên địa chi lực thủ đoạn, chỉ có huyền vũ cảnh thần thông mới có thể phát huy ra tới. Trường Không Vô Kỵ có thể sử dụng, này quả thực đáng sợ. Hơn nữa trong đó sở ẩn chứa lực lượng, đã vượt qua hắn thừa nhận phạm vi, cắn chặt hàm răng, chỉ phải toàn lực xuất trưởng phòng thủ. Oanh, oanh, hai tiếng bạo vang, gần như ở cùng thời gian kinh bạo thiên địa. Phốc phốc, hai khẩu buồn huyết phun trào tiếng động, cũng là tùy theo thoáng hiện. Trường không mà pháp trường không vô dục phụ tử hai người. Toàn bộ bị đánh lăng không bay ngược đi ra ngoài, giống như sao băng giống nhau, đem trường không ra vách tường, đều cấp đâm cho cái dập nát. Bụi mù tứ tán sau trường không mà pháp phụ tử hiện ra mọi người trước mắt. Bọn họ hai người giờ phút này đều là một bộ mặt xám như cho tàn bộ dáng, khóe miệng màu đỏ tươi cùng máu tươi đầm đìa, bụng nhỏ tựa hồ đều không hề quan trọng, bởi vì giờ khắc này bọn họ cảm giác được bọn họ đan điền đã không nghe bọn hắn khống chế, bọn họ thần mạch đã bị mạnh mẽ cách trở vô pháp vận hành. Trường không vô kỵ nhất chiêu tuy rằng vẫn chưa giết người, lại thế nhưng đồng thời phế bỏ hai phụ tử hết thảy tu vi. Không, ta thần mạch, ta công lực, vô kỵ, ngươi không thể như vậy đối chúng ta. Trường không mà pháp phụ tử hai người đồng thời kêu sợ hãi không thôi, bọn họ đã hoàn toàn hoảng loạn. Bất quá trường không mà pháp dù sao cũng là cao thủ thần mạch đan điền phương diện, hắn minh bạch trong đó có chút thủ đoạn ở bên trong. Trường không vô kỵ vẫn chưa hoàn toàn cho bọn hắn phế bỏ, còn có chuyển cơ, vì thế hắn đối trường không vô kỵ xưng hô cũng trở nên thân thiết lên. Trường không phi ưng cũng nháy mắt tới rồi trường không mà pháp hai người trước mặt, duỗi tay cẩn thận điều tra chi gian, đảo cũng minh bạch hết thảy, mặt mày trung tựa hồ tùng một chút, theo sau lại hóa thành phẫn nộ nói: các ngươi hai phụ tử ỷ vào có chút bản lĩnh mỗi ngày khinh thường thiên pháp phụ tử hai người, hôm nay còn muốn như vậy không cần mặt mũi sằng bậy, xứng đáng có bực này trừng phạt, chờ cái gì thời điểm làm tốt lắm. Vô kỵ tưởng tha thứ các ngươi, lại khôi phục hết thảy hào. Trường không phi ưng cách nói xem như rất có kỹ xảo, trường không vô kỵ đã làm hắn hoàn toàn khiếp sợ đến mức tận cùng. Nhưng cho dù như thế, bên này hai phụ tử cũng là hắn lòng bàn tay thịt không phải, chỉ cần không ra tánh mạng, thật đúng là không bỏ được phế đi bọn họ. Vì thế, liền ở răn dậy bên trong, đồng thời thế bọn họ cấp để lại đường lui, lại đối đãi trường không vô kỵ phản ứng này, xem như biến tướng cầu tình. Vô kỵ, xem ở chúng ta phụ tử đối gia tộc sự nghiệp có cống hiến phân thượng, thả chúng ta như thế nào? Là, vô kỵ huynh đệ, về sau ngươi chính là gia tộc lão đại, ta không cùng ngươi tranh. Vô kỵ, vừa rồi thúc thúc sai rồi, xem ở ta cũng là ngươi trưởng bối phân thượng, ngươi tha chúng ta đi. Ngươi xem, thúc thúc cho ngươi quỳ xuống. Trường không mà pháp phụ tử thật đúng là ra mặt cũng không kém, vì khôi phục thực lực nơi nào còn có vừa rồi ngạo mạn ý vị, thậm chí còn phải quỳ cầu trường không vô kỵ. Đối với này đó nét, trường không vô kỵ căn bản xem đều lười đến xem. Nhị thúc quỳ xuống hắn cũng không có khả năng tiếp thu, thân hình chợt lóe chuyển đến một bên, ở trường không mà pháp phụ tử đau khổ cầu xin tha thứ chung nói: nếu không phải các ngươi đối gia tộc sự nghiệp thật sự có cống hiến, vẫn là ta quan hệ huyết thống thúc huynh nói, hiện tại nằm trên mặt đất sẽ là không thể nói chuyện thi thể. Hừ, là vô kỵ có tình, đúng đúng đúng, vô kỵ làm được đối, bất quá cho chúng ta khôi phục thực lực cơ hội được không? Chúng ta nhất định hào hào biểu hiện. Là, lúc này có cái gì an bài, chúng ta toàn lực giúp ngươi. Trường không mà pháp hai phụ tử xoay người tiếp tục cầu xin. Võ giả không có tu vi, mặc cho ai cũng không chịu nổi, giờ phút này cũng tỏ thái độ muốn dùng tương lai biểu hiện đổi lấy khôi phục cơ hội. Trường không phi ưng ánh mắt giờ phút này cũng phóng tới trường không vô kỵ trên mặt. Hắn vẫn là tưởng mau chóng làm hai cái hậu bối khôi phục. Đương nhiên, hết thảy còn phải Trường Không Vô Kỵ làm quyết định. Chính mình trăm triệu không hảo giúp ngôn. Nếu làm Trường Không Vô Kỵ cảm thấy thiên vị, đã có thể không hảo. Đối với bọn họ hai phụ tử lời nói, Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn không sao cả. Không có giết bọn hắn, đều là đại đại tình cảm. Bởi vậy, chỉ là lạnh giọng nói, công lực gì đó, tạm thời không có khả năng cho các ngươi khôi phục. Gia tộc sự nghiệp về sau hảo hảo làm, thành tâm ăn năn, ta tự nhiên sẽ chuyển ý. Mà trước mắt cửa ải khó khăn, các ngươi vô dụng, chỉ cần có này 5 vị nữ tử, liền lấy cũng đủ. Hắn ánh mắt đặt ở Yên Nhiên trùng nữ trên người, không ngọn nguồn tràn ngập một cổ tự hào tư vị, làm mọi người hâm mộ không thôi, cũng muốn biết như thế nào giải quyết vấn đề. Thật sự liền 6 người có thể sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.